Chương 839, Mực Viên 3. Lưu Ly được nghe lại Bách Thảo Tình Xuyên mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu. Sau đó Lưu Ly liền đem ánh mắt của mình chuyển tới cái kia là đang ở làm bạch tuộc tiểu hoàng tử sư phó trên người. Không nghĩ tới, thì ra Mực Viên không phải đem bạch tuộc trà sắt thành tiểu hoàn chữ đặt ở trong chảo dầu tạc sắp vỡ nha. Xem ra ta đối với Mực Viên vẫn có nhất định hiểu lầm đây này. Lưu Ly lại nhìn một hồi, cái kia đang ở làm Mực Viên sư phó sau đó, liền mặt nở nụ cười lắc đầu, sau đó nhỏ giọng nói. Bách Thảo Tình Xuyên đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười đối với Lưu Ly nói ra, đương nhiên rồi, Lưu Ly, Mực Viên cũng không phải là đem bạch tuộc trà sắt thành tiểu viên thuốc đâu. Hắn chẳng qua là ở trong mì mặt thêm một cái nho nhỏ bạch tuộc mà thôi, bất quá coi như đúng như vậy, mùi vị của nó thật sự chính là phi thường mỹ vị đâu. Lưu Ly đang nghe Bách Thảo Tình Xuyên mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu. Vào lúc này bán Mực Viên sư phó đang nhanh chóng cho Lưu Ly cùng Bách Thảo Tình Xuyên hai người bọn họ chuẩn bị hai phần. Hoa sơ, đây là ta lần đầu tiên ăn loại vật này đâu, cũng không biết mùi vị của nó như thế nào đây xe có hay không có tiểu trường cá mùi vị đâu. Lưu Ly khi nhìn đến vị kia đang ở làm Mực Viên sư phó, thủ pháp phi thường thuần thục, sau đó liền mặt nở nụ cười nói rằng, yên tâm đi, Lưu Ly, ta dám khẳng định, hôm nay ngươi còn muốn ăn một hồi Mực Viên về sau, ngươi còn có thể dư vị mùi vị của nó. Bách Thảo Tình Xuyên đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười nói với hắn. Lưu Ly đang nghe Bách Thảo Tình Xuyên mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu. Sau đó hai người bọn họ ở nơi này lặng lặng mà đợi đợi không sai biệt lắm 3, 4 phút. Xin lỗi, cho các ngươi chữa các loại thời gian tương đối lâu đi một tí cho, cái này là hai người các ngươi Mực Viên. Trước khi ăn, mời trước thổi một cái, hiện tại nó vô cùng nóng. Làm Mực Viên sư phó lại đem Mực Viên làm xong về sau liền phân cho Lưu Ly cùng Bách Thảo Tình Xuyên hai người bọn họ. Vào lúc này, vị sư phó kia liền mặt nở nụ cười đối với hai người bọn họ nói rằng, cảm ơn, cảm ơn. Lưu Ly cùng Bách Thảo Tình Xuyên lại nhận lấy, Mực Viên về sau liền mặt nở nụ cười nói một tiếng cảm ơn. Sau đó hai người bọn họ sẽ cầm Mực Viên cho lão bản kết một cái sổ sách, liền rời khỏi nơi này. Không ngờ tới vật nhỏ này vẻ ngoài còn thật đẹp mắt nha. Lưu Ly xem cùng với chính mình trong tay cái kia một hộp Mực Viên, sau đó mặt nở nụ cười nói rằng, hoàn toàn chính xác, tựa như Lưu Ly nói giống nhau, trong tay hắn cái kia một hộp Mực Viên, từng cái đều vô cùng êm dịu, hơn nữa ở Mực Viên mặt trên còn có một ít đem nước, cuối cùng mặt trên tắt đi một tí hành thái. Chỉnh thể nhìn lên, cảm giác hộp này Mực Viên vô cùng cao đoan đại khí cao cấp. Đúng à, ngươi không muốn quăng nhìn dáng vẻ của hắn, ngươi nếm thử, kỳ thực mùi vị của nó vô cùng mỹ vị. Tin tưởng ta. Bách Thảo Tình Xuyên đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền đối với hắn mặt nở nụ cười nói rằng. Lưu Ly được nghe lại Bách Thảo Tình Xuyên mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu. Sau đó hắn liền cầm lên cái nĩa, xiên chúng một người trong đó Mực Viên. Được rồi, vậy kế tiếp ta liền nếm thử cái này Mực Viên mùi vị. Lưu Ly xem cùng với chính mình trong tay cái kia Mực Viên, sau đó mặt nở nụ cười nói rằng.